Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Con dù sao cũng không ngoan. Lão mẹ, mẹ làm sao có thể nói con do chính mình đẻ ra như vậy? Cậu lại nhặt được, không phải tôi sinh. Lão bà xem vợ ba đang nói cái gì vậy? Nói cái gì? Tiếng người. Được rồi, hai người này, mau đến ăn bánh ngọt đi. Mắt thấy hai mẹ con lại muốn ầm ĩ không ngừng, Ngô Mỹ Lâm lại một lần nữa đi hòa giải. Thôi lão mẹ. Đối với Trương Thủ Phiên, xả bộ thành cái mặt quỷ. Sở Hạo ngay như chớp chạy ra. Số tiểu tử. Trương Thủ Phiên cũng không cam yếu thế, cầm lấy trên bàn lá trà quán nhưng hướng ót của Sở Hạo. Ôi đau quá, lão mẹ định mưu sát con trẻ mẹ. Xoa đầu, Sở Hạo cau mày nói. Trương Thủ Phiên cũng y hệt như trẻ con. Nhìn hai mẹ con nhà này, người khác ở đây cũng đều không tính quản bọn họ, mỗi người đều tập trung ăn bánh ngọt đi. Lâm Nhật Nguyệt trở lại phòng mình, theo dưới sảng lui sang một cái xương nhỏ. Này chỉ là thùng chuyên môn thu thập xác mà Sở Hạo đưa cho. Nguyên bản Lâm Nhật Nguyệt là muốn trực tiếp đem hộp quà ném vào trong xương, nhưng là bởi vì Sở Hạo kiên trì cường điệu chỉ có một mình cô được xem, cô vẫn là có chút hiếu kỳ, cho nên cô liền mở hộp quà ra. Nhưng là Lâm Nhật Nguyệt sau khi nhìn thấy quà trong hộp, cương nhiên nhịn không được thấp xuống một tiếng. Là cái gì có thể làm cho Lâm Nhật Nguyệt luôn im lặng mắng chửi người như vậy? Chúng ta hãy mau nhìn vào món quà mà Sở Hạo tặng cho Lâm Nhật Nguyệt. Nằm trong hộp quà, cương nhiên là một bộ nội y, có hoa cỏ đáng yêu. Bên cạnh còn hé ra tờ giấy. Chị Nguyệt, đôi chân của chị càng dài càng mê người. Khó trách Lâm Nhật Nguyệt lại mắng chửi người. Cầm lấy giấy gói quà, Lâm Nhật Nguyệt đem nó với bộ nội y trước mắt kia ném vào trong thùng, không bao giờ muốn liếc mắt nhìn cái kia lần nào nữa. Buổi sáng ngày hôm sau, Ngô Bị Lâm cùng Trương Thủ Phiên, bà Tám hỏi món quà Sở Hạo đưa là gì. Lâm Nhật Nguyệt ngượng ngùng nói ra miệng, chỉ nói là hai khăn tay. Kỳ thật Lâm Nhật Nguyệt cũng chưa nói dối, bởi vì hiện nay nội y chính là dùng hai chiếc khăn tay khâu cùng một chỗ. Bất quá Ngô Mỹ Lâm cùng Trương Thủ Phiên đối với món quà lần này của Sở Hạo đưa có chút kinh ngạc, nhất là Trương Thủ Phiên nói thẳng luôn, tiểu tử này đúng là không bình thường, không tin nó sẽ tặng món quà bình thường như vậy, như là Lâm Nhật Nguyệt sẽ không nói dối, cho nên cho dù không muốn tin cũng không thể không tin. Mà khi Sở Hạo hỏi Lâm Nhật Nguyệt có thích hay không món quà hàng tặng, Lâm Nhật Nguyệt ngay cả một cái xem thường cậu cũng lười xem. Qua vài ngày sau, có một ngày Trương Thủ Phiên ở cùng với Sở Phương Uy ở Lâm gia ăn cơm. Thủ Phiên, Hạo Hạo như thế nào còn chưa về? Ngô Mỹ Lâm hỏi. Không biết tiểu tử này lại đánh nhau ở đâu rồi, mặc kệ nó. Trương Thủ Phiên tức giận nói. Đứa nhỏ này thật sự là làm cho người ta phải lo lắng. Sở Phương Uy lo lắng, nặng nề mà nói. Nam thiếu niên mà, phải nghịch ngợm một chút. Chỉ nghịch ngợm lúc nhỏ cũng không sao, Lâm Kiến Cường an ủi nói. Cũng không biết nó ở ngoài đã ăn cơm chưa, chắc chắn là phải phần nó một ít chứ nhỉ. Ngô Mỹ Lâm nói. Đừng phần nó ở bên ngoài nghịch nó rồi. Con ăn xong rồi, bà mẹ, cha nuôi mẹ nuôi, mọi người từ từ ăn, con lên gác. Lâm Nhật Nguyệt sau khi nói với người lớn ở đây một tiếng liền đi lên gác. Chỉ sau chốc lát, Sở Hạo đã trở lại. Lão bà lão mẹ, cha mẹ nuôi, chị Nguyệt ở đâu ạ? Ở trên gác, Hạo Hạo đã ăn cơm chưa? Ngô Mỹ Lâm hỏi Sở Hạo đang giống như cơn gió chạy vào. Dạ ăn rồi ạ, con lên gặp chị Nguyệt. Vừa nói vừa chạy lên phòng Lâm Nhật Nguyệt ở trên gác. Này tiểu tử, vội vã làm gì? Sở Hạo chạy trên gác còn chưa vào phòng Lâm Nhật Nguyệt mà bắt đầu lớn tiếng ồn ào. Chị Nguyệt, sao chị không mặc nội y em tặng? Phốc. Khụ khụ. Phốc. Vì Sở Hạo lớn tiếng nên bốn người dưới lầu hiển nhiên đều nghe được lời nói của hắn. Chính là... Chị Mỹ Lâm, em là nghe không lầm chứ? Trương Thụ Viên ngoái ngoái lộ tai nói với Ngô Mỹ Lâm. Bà xã, Hạo Hạo nói là nội y hay sao? Lâm Kiến Cường cùng hướng Ngô Mỹ Lâm chứng thực. Sẽ không, nhất định là chúng ta nghe lầm rồi, Sở Phùng Y nói. Nhưng là trên lầu. Em ồn ào cái gì? Nghe Sở Hạo chất vấn, Lâm Nhật Nguyệt nhíu mày nói. Em hỏi vì sao chị không mặc nội y em tặng? Cái này thì bốn người dưới lầu xem như nghe rõ rồi chứ. Hai mặt nhìn nhau, sau đó giống như cơn bão, cả nhóm kéo đến phòng Lâm Nhật Nguyệt. Tiểu tử, con vừa nói cái gì? Cái gì nội y? Trương Thục Viên nã pháo đầu tiên. Chính là quà sinh nhật lần trước con đưa cho chị Nguyệt. Sở Hạo ngây ngốc còn không có ý thức được bão táp sắp đến. Quà sinh nhật là nội y, không phải là hai chiếc khăn tay hay sao? Nguyệt Nguyệt. Ngô Bị Lâm nghi hoặc nhìn về phía Lâm Nhật Nguyệt. Cô nhớ không lầm, Nguyệt Nguyệt nói Hạo Hạo tặng hai chiếc khăn tay. Như thế nào sau một hồi lại biến thành nội y? Đúng vậy Nguyệt Nguyệt. Trương Thục Viên cũng là vẻ mặt nghi hoặc, mà ở một bên Sở Phượng Y cùng Lâm Kiến Cường cũng lại nghi hoặc khó hiểu, không rõ là chuyện gì đang xảy ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net